Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3306, Người Chỗ Cầu. Chỉ tiếc, ta cùng nhau đi tới, ở trong Long Hà Quận nhưng không có gặp phải bất kỳ một cái nào võ giả có thể làm cho ta thi triển một kiếm này. Lâm Bạch lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Long Hà Thái Thú nghe chút lời này, lúc này nói ra. Nếu là ngươi phải muốn tìm một đối thủ không tệ thi triển một kiếm này lời nói, vậy ngươi có thể đi tìm Trảm Long Ti cường giả a. Bọn hắn chính là Trung Châu phía trên am hiểu nhất sinh tử đấu võ giả. Trảm Long Ti bên trong tuyệt đối có người có thể để cho ngươi thi triển một kiếm này. Lâm Bạch lông mày nhíu lại, có chút hăng hái mà hỏi. Trảm Long Ti? Long Hà Thái Thú thấp giọng nói ra. Không sai. Trảm Long Ti, nếu là ngươi phải muốn tìm một cao thủ tỉ thí, ta có thể giúp ngươi. Ta mặc dù không liên lạc được Trảm Long Ti cường giả, nhưng là ta có thể giúp ngươi tìm tới mấy vị Huyền Kiếm Ti cường giả. Huyền Kiếm Ti cùng Trảm Long Ti đều là Thánh Quốc Lợi Kiếm, có thể đi vào Huyền Kiếm Ti cùng Trảm Long Ti võ giả, không có kẻ yếu. Ta có thể giúp ngươi liên hệ Huyền Kiếm Ti. Nhưng để báo đáp lại, ta muốn sống mệnh. Lâm Bạch thu hồi lợi kiếm, không chút suy nghĩ, gật đầu cười nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần để cho ta trông thấy Huyền Kiếm Ti võ giả, ta liền để ngươi mạng sống. Long Hà Thái Thú từ dưới đất bò dậy, nói ra, một lời đã định. Đang khi nói chuyện, Long Hà Thái Thú từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. Lập tức liên hệ ở trong Long Hà Quận Đan Tiểu Nam các loại ba vị Huyền Kiếm Ti cường giả. Liên hệ hoàn tất sau đó, Lâm Bạch hỏi, bọn hắn bao lâu có thể tới? Long Hà Thái Thú nói ra, trong vòng 2 ngày, Lâm Bạch hài lòng cười nói, tốt, ta chính là ở đây chờ lấy. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đi đến Thái Thú Thành một tòa còn không có hủy đi cửa cung điện. Ngồi xuống. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, vừa cười vừa nói, Thái Thú đại nhân, ta con lừa nhỏ đặt ở dưới núi rồi, làm phiền ngươi xuống dưới cho ta đem hắn dắt lên đến. Ngươi cũng nên cẩn thận, cái này con lừa nhỏ thế nhưng là món đồ ta yêu quý. Nếu là hắn có nửa điểm tổn thương, mệnh của ngươi, ta có thể cứu giữ không được. Lâm Bạch cười nói với Long Hà Thái Thú. Long Hà Thái Thú sắc mặt giận dữ, cố nén gầm thét nói, chỉ là một đầu con lừa nhỏ, ngươi nếu là muốn, bản tọa có thể đưa ngươi hơn ngàn con. Lâm Bạch khoát tay nói ra, nó bất đồng. Long Hà Thái Thú hỏi, có khác biệt gì? Lâm Bạch cười nói, hắn là từ tại Hà Linh Thành bên ngoài Thanh Tùng Thành bên ngoài phát hiện. Phát hiện thời điểm, hắn đang bị một đám sói đói vây bắt. Thân chịu trọng thương, ta tiến đến diệt sát sói đói, đem hắn cứu, mà có tỉ mỉ chăm sóc nhiều ngày, phục dụng rất nhiều thiên địa linh vật, mới khiến cho nó khởi tử hồi sinh. Nó trên đường đi, kéo lấy ta, trèo đèo lội suối, gặp nước qua nước, gặp lửa cướp cỏ, từ không có nửa điểm lời oán giận. Nó càng là ta trên đường đi người chứng kiến, ta cần nó còn sống. Giúp ta chứng kiến ta làm ra hết thảy. Lâm Bạch khẽ cười nói. Long Hà Thái Thú tức giận nói. Một đầu con lừa, hắn có thể chứng kiến cái gì? Lâm Bạch khẽ cười nói. Con lừa, nhưng so sánh người tốt hơn nhiều. Con lừa, chỉ cần quản hắn ăn uống, hắn liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Nhưng nếu là người đâu? Coi như ngươi cho hắn bạc triệu gia tài. Hắn vẫn như cũ là cho ăn không no bạch nhãn lang. Nói không chừng thừa dịp ngươi hư nhược thời điểm, sẽ còn ở sau lưng cắn ngược lại ngươi một ngụm. Thái Thú đại nhân, ngươi chẳng lẽ không có bị bên cạnh mình bằng hữu phản bội qua sao? Long Hà Thái Thú lạnh giọng nói ra. Ta sinh ra ở Long Hà Quận đại gia tộc. Từ nhỏ đến lớn chính là vạn người không được một thiên tài. Ai dám phản bội ta? Lâm Bạch cười nói. Khó trách, phiền toái, Thái Thú đại nhân, đem ta con lừa nhỏ dắt lên đến sau đó. Gọi người chuẩn bị kỹ càng tốt nhất cỏ khô. Nó trên đường đi, mệt nhọc, Long Hà Thái Thú cố nén lửa giận. Đi ra Thái Thú thành đi, đi vào thái thú thành trước đó. Tại thái thú thành bên ngoài chờ đợi thái thú vệ, nhao nhao vội vàng tiến lên đến, ôm quyền hô, gặp qua thái thú đại nhân. Long Hà thái thú mặt không biểu tình, hai mắt hàm sát, lúc này, một cái võ giả ôm quyền nói ra, thái thú đại nhân, ta đã phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập, bây giờ ở trong Long Hà quận thái thú vệ đã phi tốc trở về Tề Thiên Sơn mạch rồi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày sau đó, Tề Thiên Sơn mạch bên trong 10 vạn thái thú vệ liền đều sẽ trở về. Long Hà thái thú tức giận nói, trở về làm gì, chịu chết sao? Võ giả này bị Long Hà thái thú câu nói này dọa đến vội vàng không nói. Long Hà thái thú tức giận nói, được rồi, trở về thì trở về đi, thêm một người cũng nhiều một phần nắm chắc, muốn giết hắn còn phải nhìn Huyền Kiếm Ti cái kia ba vị. Long Hà thái thú lẩm bẩm lầu bầu nói rồi một phen, sau đó hướng dưới núi đi đến. Người võ giả kia vội vàng hỏi, thái thú đại nhân, người muốn đi nơi nào? Ràng buộc con lừa. Long Hà thái thú tức giận quát. Nghe thấy Long Hà thái thú gầm thét, đông đảo thái thú vệ bị dọa đến toàn thân lắc một cái, không dám ở quá nhiều ngôn ngữ rồi. Không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy Long Hà thái thú nắm một con nhìn rất mệt mỏi con lừa nhỏ. Đi đến thái thú thành đi. Long Hà thái thú không nói một lời, nắm con lừa nhỏ liền đi vào trong thành, lưu lại một bầy thái thú vệ trợn mắt hốc mồm. Đường đường Long Hà quận thái thú thế mà đi ràng buộc con lừa rồi. E là cho dù là đương kim thánh quốc thái tử cùng như cá gặp nước thập thất hoàng tử cũng không dám nhường Long Hà thái thú ràng buộc con lừa đi. Nắm con lừa nhỏ, Long Hà thái thú đi vào Lâm Bạch trước mặt. Con lừa nhỏ trông thấy Lâm Bạch, vui sướng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, chạy đến Lâm Bạch bên người, ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Bạch thân mật sờ lên con lừa nhỏ lông tóc, khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đào tẩu đâu. Long Hà thái thú mặt không thay đổi nói ra, ta chính là Long Hà quận thái thú, nơi đây chính là phủ thái thú, ta thân là chủ soái, chỉ cần không chết, ta liền sẽ không đào tẩu. Ta không có nói chuyện với ngươi, ta đang cùng ta con lừa nói chuyện. Lâm Bạch tức giận nhìn về phía Long Hà thái thú. Ngươi! Long Hà thái thú giận dữ, nhưng nghĩ đến Lâm Bạch thực lực, Long Hà thái thú hay là đem lửa giận áp chế lại. Tùy theo, Long Hà thái thú thản nhiên nói, lấy thực lực của ngươi, tại phía trên Man Cổ đại lục này coi như không phải đỉnh phong cường giả, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm nhất lưu. Liền xem như tại Trung ương Thánh quốc Trảm Long Ti bên trong, cũng có thể mưu được một cái không sai chuyện tốt. Lâm Bạch vuốt ve bên người con lừa nhỏ, khẽ cười nói, người cảm thấy ta giống như là một cái ưa thích nghe lệnh cùng người ưng khuyển chó săn sao? Long Hà thái thú nói ra, người có thể đạt được ngươi phải muốn hết thảy, danh lợi, quyền lực, tài phú, mỹ nhân. Lâm Bạch cười lên ha hả, để làm gì? Danh lợi bất quá là thoảng qua như mây khói, quyền lực bất quá là một nắm cát vàng, tài phú bất quá là đầy người hơi tiền, mỹ nhân bất quá là hồng nhan khô lâu, có gì đáng giá lưu luyến? Long Hà thái thú nghe thấy Lâm Bạch lời này, lúc này cười nói, người đạp vào tu luyện, không làm quyền lực, không làm danh lợi, không làm tài phú, không làm mỹ nhân, vậy ngươi sở cầu vật gì? Lâm Bạch nghe thấy Long Hà thái thú vấn đề này, tầm mắt ngưng tụ, khóe miệng lướt lên một tia thần bí dáng tươi cười. Hết chương.